Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1779, Tẩy Thị Ẩn Tộc. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, hoặc là nói một mực khống chế Tây Tuần Thú Tẩy Gia cũng không ngoại lệ. Vài vạn năm đến, Tẩy Gia ngoại trừ bình thường tông tộc đệ tam năm dùng tách ra ra, còn thông qua các loại thủ pháp và kín đáo thủ đoạn, nâng đỡ thành lập số lượng không ít Tẩy Thị Ẩn Tộc. Có lẽ là Tẩy Gia minh bạch bọn họ hiệp Tây Tuần Thú cùng ma tộc tình báo mà tự trọng chuyện này, nhất định sẽ đưa đến Đại Chu Hoàng Thất đối với bọn họ thanh toán. Bọn họ cũng không biết bọn họ Tẩy Gia hiệp Tây Tuần Thú cùng ma tộc tình báo tự trọng chuyện này có thể giữ bao lâu. Cũng không biết bọn họ Tẩy Gia có thể giống như vậy phồn vinh bao lâu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Tẩy Gia rất sớm lúc trước, ngay tại là không biết lúc nào sẽ tới đến thanh toán cùng suy bại đang làm chuẩn bị. Tình báo này, hay lại là Diệp Chân tự ở vào Tây Tuần Thú nội bộ, coi như là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thân tín nội vụ giám chính giam Mã Nguyên Cẩn nơi đó lấy được. Mà chính là Mã Nguyên Cẩn, đối với chuyện này, cũng chỉ là có chút nghe thấy. Tục truyền, Tẩy mỗi nhà chúa thừa kế thực hành chính là nuôi chung tuyển tướng thuật. Gia chủ mới kế vị sau khi, sẽ đem điều kiện phù hợp gia tộc dòng chính huyết mạch toàn bộ chọn lựa ra. Sau đó phân biệt an bài đến bọn họ Tẩy Gia bên trong tiểu thế giới. Ở chư thiên vạn giới, có một cái dựa theo Tẩy Gia ý chí vận chuyển tiểu thế giới. Ở cái đó bên trong tiểu thế giới một bên, Tẩy Gia gia chủ chính là thần, chính là chí tôn. Ở Tẩy Gia dưới ảnh hưởng, cái đó tiểu thế giới quanh năm chinh chiến không ngừng. Khắp đại lục bị người vì chia làm mấy cái quốc gia không giống nhau. Tẩy Gia những thứ kia thiếu niên thiên tài cũng sẽ bị trực tiếp trên xuống đến cái này tiểu thế giới. Theo như huyết mạch cùng tu vi bất đồng, ở các nước đảm nhiệm bất đồng chức vị nắm giữ khác biệt không phải là quá lớn tài nguyên. Phân chia như thế nào, Tẩy Gia sẽ có một bộ phi thường cặn kẽ quy tắc chi tiết. Sau đó, chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào máu tanh chinh chiến. Cái này chinh chiến kỳ là hai giáp tử 100 thời gian 20 năm. Hai giáp tử 100 thời gian 20 năm bên trong, vị kia Tẩy Gia con cháu nếu là có thể nhất thống thiên hà, vô luận là lấy loại phương thức nào, liền có thể thắng được trở thành Tẩy Gia nhiệm kỳ kế gia chủ người thừa kế. Sau đó sẽ bị mang rời khỏi cái đó tiểu thế giới, tiếp theo tiến hành khổ tu tăng cao tu vi. Bất quá, Tẩy Gia đầu nhập cái này tiểu thế giới con em, là từ đồng bối mấy trăm chỗ ngồi đệ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài 7-8 vị thiên tài con em, bị thả vào tiểu thế giới trước, còn có trưởng bối ân cần dạy bảo, các loại giao phó, mỗi cái tinh thông binh thư chiến đấu sách hiểu được hợp tung liên hoành thuật. Cho nên, Tẩy Gia người thừa kế, cực ít có người có thể ở 100 trong vòng 20 năm nhất thống cái đó tiểu thế giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một khi một phương nào tọa đại, có thấy ngoài ra mấy vị người thừa kế, sẽ liên hiệp đối kháng để cầu cùng tồn tại. Đại đa số thời điểm, hai giáp nuôi cổ tuyển tướng sau khi kết thúc, đại đa số dưới tình huống, cũng vô pháp nhất thống, một loại sẽ còn sót lại đến một cái 3-4 vị người thừa kế. Địa bàn lớn nhất, thế lực mạnh nhất một vị kia, cũng sẽ bị định là Tẩy Gia gia chủ đời kế tiếp. Còn sót lại người thừa kế, sẽ có hai cái lựa chọn. Nếu là cùng chọn người thừa kế quan hệ tốt, như vậy thì có thể trở thành chọn gia chủ đời kế tiếp cánh tay phải cánh tay trái. Dù sao có thể ở hai giáp nuôi cổ tuyển tướng bên trong sống sót, đều không phải là người yếu. Nếu là cùng chọn người thừa kế quan hệ không được, vậy còn có một con đường, chính là buông ra thần hồn, ở tiên thiên thần hồn bên trong đánh hạ Tẩy Gia đặc hữu thần hồn khống chế bí pháp. sau đó đổi tên đổi tính đổi mặt, gia tộc cấp cho một bộ phận vốn, đi trước chính mình đánh liều, có thể lựa chọn quân đội, có thể lựa chọn tham chính, có thể lựa chọn kinh thương. Mục tiêu chính là trong vòng 100 năm thành lập một cái gia tộc loại nhỏ. Chỉ có ở trong vòng 100 năm thành lập một cái gia tộc loại nhỏ mới có thể lần nữa liên lạc chủ nhà cũng gần tẩy ra. Đạt được chủ nhà trình độ nhất định nâng đỡ, tiến tới tiếp tục lớn mạnh, sau đó sẽ trở thành tẩy ra vỏ xe phòng hờ, trở thành tẩy thị ẩn tộc. Nếu như có một ngày tẩy ra bị Đại Chu Hoàng thất cho thanh toán rồi, bị chém đầu cả nhà rồi, như vậy cái này tách ra liền có thể bảo đảm tẩy ra huyết mạch không dứt, lại chờ cơ hội trọng trấn tẩy ra. Dưới tình huống bình thường, loại này tẩy thị ẩn tộc là cực kỳ bí ẩn, người ngoài căn bản vô pháp biết được. Nội vụ giám chính giam Mã Nguyên Cẩn sở dĩ biết chuyện này là bởi vì hắn xuất ra người Mã ra. Thật ra thì chính là tẩy ra ở 5.000 năm trước liền phân đi ra một cái tẩy thị ẩn tộc. Mà hắn Mã Nguyên Cận chính là đương gia chủ nhà họ Mã con trai thứ. Bởi vì vô pháp thừa kế gia sản, tẩy ra lại yêu cầu có thể người tín nhiệm tay. Mã gia làm đại gia chủ liền đem con của hắn Mã Nguyên Cận đưa đến Tây Tuần Thú nơi này. Mã Nguyên Cẩn cũng chỉ là trong lúc vô tình đi theo anh của hắn cũng gần Mã gia đương thời gia tộc. Người thừa kế trộm vào gia tộc cấm địa, thấy được gia tộc bí điển bên trong ghi lại có chuyện này, mới biết chuyện này, lúc này mới nhân tiện nói cho Diệp Chân. Tình báo này, Diệp Chân vừa mới biết lúc, có một loại cả người phát lạnh cảm giác. Không trách Đại Chu cái vị kia thánh thiên tử cũng cầm Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ không thể làm gì. Tẩy ra kinh doanh công phu thái thái lợi hại, như vậy kinh doanh vài vạn năm, kia được, phải, có bao nhiêu tẩy thị ẩn tộc, coi như mỗi 200-300 năm thành lập một cái tẩy thị ẩn tộc. Tỷ lệ thành công chỉ có 20%, như vậy tẩy ra tẩy thị ẩn tộc, ít nhất cũng có 20 đi. 20 truyền thừa ngàn năm đến mấy vạn năm cổ lão gia tộc, lại tất cả đều là tẩy gia tẩy thị ẩn tộc, này ẩn núp thế lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. May mắn chính là theo như Mã Nguyên Cẩn nói, dù sao dưới gầm trời này ngoài ý muốn quá nhiều, thiên hạ đại thế là không bị tẩy gia khống chế, thiên tai nhân họa thảm họa chiến tranh chiến loạn để cho rất nhiều tẩy thị ẩn tộc từ từ biến mất hoặc là thất truyền. Nhưng coi như thế, tẩy ra cũng có ít nhất đến chừng mấy gia tẩy thị ẩn tộc. Diệp Chân bây giờ mắt nhìn xuống Uy Châu Lan Sơn quận ao lớn trong huyện lớn nhất hào tộc Chi Thị, chính là tẩy ra tẩy thị ẩn tộc. Đây cũng là Mã Nguyên Cẩn duy nhất có thể xác định tẩy ra tẩy thị ẩn tộc. Dù sao Chi gia coi như là rất là cổ xưa tẩy gia ẩn núp gia tộc, truyền thừa ít nhất vượt qua 6.000 năm. Hôm nay Tây Tuần Thú bên trái xử lý Trì Tĩnh Sơn chính là xuất từ Uy Châu Trì Thị. Bởi vì truyền thừa có chút lâu đời quan hệ, tẩy gia đối chi này tẩy thị ẩn tộc ẩn núp tính đã không quá coi trọng như vậy rồi. Cùng tẩy gia các nơi làm ăn đều có giao hỗ không nói, Tây Tuần Thú Tuần Thiên Thần săn chúng đầu mục bên trong 1/4. Cũng họ Trì, đương nhiên, trên danh nghĩa, đây là bởi vì Tây Tuần Thú bên trái xử lý Trì Tĩnh núi duyên cớ. Nhưng trên thực tế, nhưng là bởi vì Trì gia chính là tẩy gia tẩy thị ẩn tộc nguyên nhân. Này Trì Thủ, cũng là Mã Nguyên Cẩn trước mắt duy nhất biết một nhà tẩy gia tẩy thị ẩn tộc. Đồng thời, cũng là Diệp Chân tối nay mục tiêu. Diệp Chân là không một chút nào dám xem thường Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ. Cho nên, đương kim ở đem đông tẩy thị đồ lục không còn một mống sau khi lại phá hủy Đăng Thịnh Sơn, liền dựa vào con mèo nhỏ tốc độ, ở trong vòng một ngày, chạy trốn xa triệu dặm, cho dù ở đông tẩy huyền chung quanh bên ngoài 600.000 dặm. Tương tự cùng tẩy ra có quan hệ hoặc là tẩy ra tách ra huyện thành, có ít nhất 4 cái. thế nhưng mấy cái quá gần, Diệp Chân căn bản không dám động thủ. Lúc này, Diệp Chân ở vào Bình Châu cách vách Huy Châu, nhưng cùng hôm qua Thiên Động tay Đông Tẩy Huyền Thành, cách nhau 1.500.000 dặm bên cạnh, trái phải, so sánh với Đông Hành Thị, ao lớn huyện Trì Thị mặc dù là hào tộc, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Tầm quan trọng so sánh với Đông Tẩy Thị, cũng phải nhỏ rất nhiều. Nhưng là, Trì Thị như cũ có hơn 30.000 tộc nhân. Kỳ tộc nhân những năm gần đây dần dần số lớn tiến vào Tây Tuần Thú các nơi đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Bất quá, ao lớn huyện nơi này lòng đất linh mạch phẩm giai không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cho nên phi thường thích hợp trồng trọt linh dược. Trì gia làm chủ yếu chính là linh dược làm ăn. Theo Mã Nguyên Cẩn nói, Trì gia sản xuất linh dược chủ yếu là nộp lên cho Tẩy Thiên Cổ dùng để cùng ma tộc làm linh dược buôn lậu làm ăn. Phân ngạch muốn chiếm cứ tứ thành trở lên. Lợi nhuận mặc dù vô pháp cùng Đông Tẩy Thị so sánh, nhưng là lại tuyệt đối không nhỏ. Đến bây giờ, Diệp Chân đã đến ao lớn huyện 3 canh giờ rồi. Này trong vòng 3 canh giờ, Diệp Chân liên tục xuất thủ, hỏi dò ao lớn huyện cụ thể tình báo. Diệp Chân làm đánh nhanh thắng nhanh sự tình, đạo cảnh trở xuống đều tốt làm, nhưng là một khi xuất hiện đạo cảnh cường giả, Diệp Chân nếu muốn đối kháng thì phải vận dụng tất cả lực lượng, sẽ bạo nổ lộ thân phận, cho nên phải đối phó này Trì gia. Diệp Chân chuyện thứ nhất chính là muốn chắc chắn này Trì thị có hay không hữu đạo cảnh cường giả làm trấn. Diệp Chân lẻn vào Trì gia, ngay cả bắt 3 cái Trì gia tộc từ siêu hồn sau khi cho ra tin tức, Trì gia quả thật hữu đạo cảnh cường giả. Một vị đạo cảnh sơ kỳ cường giả chấn giữ. Nhưng là, ngay tại hơn nửa ngày trước, Trì gia vị này đạo cảnh cường giả nhưng ở dặn dò một câu tăng cường phòng bị sau khi liền vội vã rời đi, đến nay không về. Nói thật, đây là một cái tin tốt, bất quá cũng để cho Diệp Chân càng thêm cảnh giác. Đông Tẩy Thị bị tàn sát, đang Thịnh Sơn bị hủy, sợ rằng đã để cho Tẩy Thiên Cổ phát giác cái gì. Bằng không, giống như Trì thị loại này Tẩy thị ẩn tộc, cũng sẽ không như thế tăng cường phòng bị. Tuần đêm giới vương cảnh cường giả lại có ước chừng 8 vị. Bất quá, chỉ cần không hữu đạo cảnh cường giả, tuần đêm giới vương cảnh cường giả 8 vị cùng 18 vị, đối Diệp Chân mà nói, cũng không có gì khác nhau. Bởi vì Diệp Chân dưới quyền chừng 50.000 ma hồn đại quân, trước tàn sát Đông Tẩy Thị lúc, Diệp Chân dưới quyền ma hồn đại quân tổng cộng tử trận hơn 1.600 người, trong đó 99% là thông thần cảnh ma hồn, huyền cung cảnh ma hồn tử trận 4 vị, hơn nửa bị thương. Giới vương cảnh tướng quân không một tử trận, nhưng mỗi cái mang thương. Dù sao Đông Tẩy Thị giới vương cảnh cường giả cũng không phải ăn chay, đổi thành khác quân đội, phần lớn tướng quân bị thương, chỉ sợ là cần nghỉ nuôi mấy ngày. Nhưng đối với ma hồn quân đội mà nói, chỉ cần có chiến hồn huyết kỳ ở, những thứ này cũng không là vấn đề. Chiến hồn huyết kỳ cắn nuốt Đông Tẩy Thị cử tộc đàn ông thần hồn cùng huyết sát chi khí, không chỉ có thể để cho bị thương bộ chúng hoàn toàn khôi phục, còn có thể tăng lên một nhóm người thực lực, coi như là vì bảo vệ cùng tăng lên hắc cửu cái này quân đoàn trưởng. Diệp Chân đem hắc cửu tu vi tăng lên tới giới vương cảnh ngũ trọng, ngoài ra lại chọn 5 tên giới vương cảnh ma hồn tướng quân phân biệt đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh tứ trọng. Đến lúc đó, ở chiến hồn huyết kỳ gia trì xuống, chi này đao nhọn tiểu đội có thể dễ dàng đối phó giới vương cảnh hậu kỳ võ giả. Về phần Diệp Chân ma soái phân thân, là bởi vì tiêu hao rất lớn, Diệp Chân chỉ là đem ma soái phân thân tu vi từ giới vương cảnh thất trọng tăng lên tới giới vương cảnh bát trọng. Về phần huyền cung cảnh các tướng lãnh, chiến hồn huyết kỳ tùy ý hạ xuống một đạo huyết quang. Tu vi Câu đều tăng lên nhất trọng bên cạnh, trái phải, coi như huyết tẩy đông tẩy thị đánh một trận. Diệp Chân dưới quyền ma hồn quân đội chiến lực, không ngã phản tăng, giống nhau trước, ngoại trừ không phản kháng phụ nữ và trẻ con ấu tử. Khác bất kỳ một cái nào tộc nhân hoặc là người phản kháng. Tàn sát hết, giết, đinh tài nhức óc tiếng la giết vang tới. Ao lớn huyện toàn bộ chỉ thị tộc người. Bối rối, DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn trước cảm ơn huynh đệ môn quan tâm. Khuê nay trời xế chiều đã tốt hơn nhiều, có thể làm ra vẻ nghiệp rồi. Khuê nữ ngày hôm trước bắt đầu mà đốt lúc đi ngay bệnh viện. Thầy thuốc nói là virus gợi cảm bốc lên, cho thuốc trích, nhưng hiệu quả không lớn, nhưng là chẳng qua là sốt thấp. Tối ngày hôm qua đột nhiên cao thủ đè vào 40 độ. Dọa sợ, lần đầu tiên đốt tới 40 độ, liền vội vàng vác đến bệnh viện chữa cấp cứu. Chữa cấp cứu thầy thuốc nói là cấp tính amidan sinh mủ. Đánh một châm sau treo nước, lúc ấy tốt lắm điểm, nhưng về đến nhà sau khi, nhưng lại bắt đầu lặp đi lặp lại lên cơn sốt, đến buổi sáng trên mặt liền nổi lên nhỏ bé huyết điểm. Gấp đi nữa chạy bệnh viện, thầy thuốc nói là sốt cao đưa tới xuất huyết dưới da. Sau đó chẩn đoán nói là virus gợi cảm bốc lên cùng cấp tính amidan sinh mủ đều có. Treo nước cho thuốc, buổi chiều liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Máu trên mặt điểm cũng bắt đầu biến mất. Heo ba nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống rồi. Đây là canh thứ nhất. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.